Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, chương 1763, băng phong cửu vạn lý. Phủ chủ, tiên môn rơi xuống luật lệ, mời Vũ thiếu gia đi qua, còn có ngài cùng đi, ngoài cửa thị vệ cung kính nói, Mộ Dung Tiên không khỏi lắc đầu nói đến là đến. Đi thôi, mang người lại xem tiên môn chân chính nội tình. Được, Hạ Vũ không có cự tuyệt. Có thể cảm giác được Mộ Dung Tiên chính là một cái hòa ái trưởng già. Đối với mình rất là sủng ái. Hai người đồng hành, đi tới tiên môn chân chính hạch tâm địa phương. Một tòa trắng như tuyết đầu lâu núi, cao đến vạn trượng, toàn bộ là từng hạt tròn đầu lâu xây thành. Hết sức rung động, Hạ Vũ cả kinh nói, đây là tiên môn ám sát chết người tu tiên. Mộ Dung Tiên nói, Hạ Vũ muốn nói lại thôi, cũng muốn hỏi lại không biết nên hỏi thế nào. Mộ Dung Tiên có phát giác nói, ngươi là muốn hỏi, tiên môn vì sao ám sát người tu tiên chứ? Ừ, ta muốn biết nguyên nhân. Hạ Vũ gật đầu nói, Mộ Dung Tiên thở dài nói, cái này sau này lại cho ngươi, lớn lên sau đó, tự nhiên sẽ biết, quá sớm biết rõ đối với ngươi không có lợi. Đi thôi, vừa nói, Hạ Vũ đi tới tiên môn cửa chính chỗ, là một cái cao trong mây tiêu đại điện, cửa có trên 100 tên thị vệ. Khi nhìn đến Mộ Dung Tiên sau đó, những thị vệ này cung kính nói, gặp qua Mộ Dung phó môn chủ, Vũ Nhi, đi. Mộ Dung Tiên đối với phó môn chủ xưng vị không có nửa điểm cảm giác, mang Hạ Vũ tiến vào trong đại điện. Rộng lớn đại điện thiết lập 108 cái chỗ ngồi, hơn nửa đều là trống không. Hiển nhiên những thứ này tiên môn cao tầng mỗi một đều là hết sức bận rộn, muốn tề tụ là rất khó. Bất quá tiên môn đứng đầu là một vị đầu đội tử kim quan trung niên nho nhã nam tử, cả người thanh bào, ngồi ở chủ vị, tựa như thời khắc muốn dung nhập vào phương thiên địa này bên trong. Đây là đem đạo hiểu đến mức tận cùng biểu hiện. Phía dưới còn có hơn 20 người, có bề ngoài nhìn qua trẻ tuổi thanh niên, khí chất yêu dị, còn có tóc bạch kim bà lão và tóc trắng ông già Vân. Vân, Mộ Dung Tiên sau khi đi vào, đưa đến phòng hội bên trong những người này toàn bộ đứng dậy. Không dám khinh thường, bởi vì Mộ Dung Tiên năm đó, nhưng mà thiếu chút nữa là được là môn chủ tồn tại. Hôm nay lúc qua ngàn năm, Mộ Dung Tiên thấy nho nhã nam tử, hơi có vẻ lạnh lùng nói, Phượng Vũ, thật lâu không gặp, làm đi, đây là các người Mộ Dung phủ Vũ Nhi đi, cũng làm đi. Nho nhã nam tử Phượng Vũ bề ngoài ấm áp, mở miệng nói, phải biết tiên môn bên trong, tất cả gia tộc lớn môn phiệt hơn như Long Châu, thật khó quản lý, cho nên thì có thượng tôn hạ ti, đẳng cấp xâm nghiêm quy củ. Hạ Vũ có thể ngồi xuống, những lão gia hỏa kia vậy không việc gì ý kiến, biết Mộ Dung phủ có thể lái được bát môn thiên kiêu. Trên lịch sử chỉ xuất hiện qua hai vị, Hạ Vũ là vị trí thứ ba, đáng tiếc trời ghen tị anh tài. Mộ Dung phủ mở bát môn thiên tài siêu cấp, cuối cùng cũng sẽ tráng niên mất sớm. Nơi này, Phượng Vũ nho nhã lên tiếng, Mộ Dung phủ lại ra thiên tài, mở bát môn, tiên môn các bộ sẽ toàn lực tương trợ, hy vọng có thể trợ giúp Vũ đánh vỡ bát môn lời nguyền. Không sai, Mộ Dung phủ thật vất vả xuất hiện một bát môn thiên tài. Chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến, bởi vì cái này cũng chuyện liên quan đến chúng ta tiên môn hưng suy. Ngút trời môn phiệt môn chủ, Thiên Túng Vân, là một vị chàng thanh niên, cùng Mộ Dung tiên tư giao tốt lắm. Giờ phút này lúc này tỏ thái độ nói, cái khác trên căn bản cũng là một đại môn phiệt môn chủ, giờ phút này tất cả đều là cái ý này. Mộ Dung Tiên gật đầu nói, các ngươi muốn làm gì? Trước kia mọi người cũng từng đề nghị nghiên cứu qua, Mộ Dung Gia Bát Môn lời nguyền cho ra qua không thiếu câu trả lời. Ví dụ như tiến vào hồ tiên tu luyện, Phượng Vũ mở miệng nói, Mộ Dung Tiên trong mắt thoáng qua tàn khốc, hơi có vẻ châm chọc nói, phải không, các ngươi cho phép, ta cũng sẽ không để cho Vũ Nhi đi vào, nếu như bên trong bị hạ độc làm thế nào? Tiên ca, sự kiện kia đều đi qua đã nhiều năm như vậy, Nam Cung gia gia chủ Nam Cung Sóc, đồng dạng là một vị nhìn qua, bề ngoài 20 hơn tuổi thanh niên dáng vẻ, ngũ quan anh tuấn, giờ phút này mở miệng nói, Thiên Túng Vân không khỏi hừ lạnh, đúng vậy, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, nếu không phải là có những người này vô sỉ, xấu xa tiên ca đạo quả, sợ rằng hắn hiện tại đã sớm thành tiên, hôm nay một ít người còn có mặt mũi liếm nói sự việc qua nhiều năm như vậy. Thanh âm ẩn chứa tức giận, Thiên Túng Vân vỗ bàn đứng lên, giận mắt nhìn khắp bốn phía, rất hiển nhiên bọn họ cái này một đời người, giống vậy có cạnh tranh, hơn nữa còn dùng không quang minh thủ đoạn. Phượng Vũ cau mày nói, chuyện năm đó, ta đã giải thích qua, không chỉ một lần, ngày hôm nay không muốn nói thêm, tại sao không thể nói, Vũ Nhi. Sau này đụng gặp Phượng Vũ gia, Nam Cung gia, Tư Mã Môn Phiệt, Yenara nhà đồng bối, coi như không thể giết, vậy muốn phế bọn hắn. Thiên Túng Vân đột nhiên xoay người, đối với Hạ Vũ nói như vậy, nhất thời, phòng hội bên trong không ít người sắc mặt, đột nhiên xanh biếc xuống, âm trầm vô cùng, Mộ Dung gia mở bát môn thiên tài siêu cấp. Thiên tư vô cho nghi ngờ, năm đó Mộ Dung gia vị thứ nhất bát môn thiên tài thiên tư, đã đạt được nghiệm chứng, ở cùng đời có thể so với người thứ nhất, sau đó vị trí thứ hai, giống vậy lại là có tư thế vô địch, lực chiến càng đại môn phiệt gia tộc thiên kiêu, không một lần bại, hết sức đáng sợ, hôm nay lại xuất hiện một vị bát môn thiên tài, bọn họ cũng có thể cảm nhận được áp lực. Nơi này, Phượng Vũ cau mày nói, đủ rồi, chúng ta thế hệ này sự việc, không cho phép kéo dài đến đời kế tiếp trên mình. Đây là môn quy, a, Thiên Túng Vân thần giác hiện lên khinh thường cười nhạt, Mộ Dung Tiên mắt lạnh nhìn, không khỏi nói, đủ rồi, năm đó sự việc chính ta sẽ xử lý, hiện tại các ngươi để cho ta mang Vũ tới đây, nói thẳng sự việc đi. Ta và Vũ đều rất bận bịu. Hồ Tiên ngàn năm mở một lần, mỗi lần chỉ cho phép 3 danh sinh linh đi vào. Ta quyết định đặc biệt ví dụ một chỗ, đặc biệt cho Vũ đi vào tẩy rửa thân thể, xem có thể hay không phá bát môn lời nguyền. Phượng Vũ nói, Mộ Dung Tiên cau mày nói, làm như vậy, cái khác tất cả đại gia tộc thiên tài, sợ rằng sẽ đem Vũ coi là cái đinh trong mắt đi. Chuyện này ta tới xử lý, ta vừa là môn chủ, tất cả chỉ trích ta tới gánh vác. Phượng Vũ dừng dưng mở miệng, Mộ Dung Tiên nghiêng liếc nhìn hắn một cái, đứng dậy rời đi nói, chính là chuyện này sao? Không thành vấn đề, cáo từ, đợi một chút, còn có nếu như hồ tiên vô dụng, ta tự mình mở tiên linh lung, dung nhập vào mưa trong cơ thể. Phượng Vũ đột nhiên mở miệng. Cái quyết định này, hắn không có nói người bất kỳ, giờ phút này đột nhiên nói ra, toàn trường kinh hãi, tất cả mọi người nhìn Phượng Vũ, ánh mắt rung động, không thể nào tin nổi, bởi vì là tiên môn đứng đầu, từng đời một truyền thừa, thừa kế trước môn chủ, tất nhiên muốn dung hợp tiên linh lung, một kiện vật đặc thù, nhất thời, bên trong đại sảnh không ít người. Đồng thời cau mày, hiển nhiên cũng đối với chuyện này không có chuẩn bị, bởi vì hạ đảm nhiệm chức môn chủ, bọn họ tất cả đại môn phiệt gia tộc thiên tài đệ tử, cũng cùng tham gia cạnh tranh. Phượng Vũ như thế nói, để cho phía dưới những thiên tài kia nghĩ như thế nào. Mộ Dung Tiên cau mày, quát lạnh, đủ rồi, coi như Vũ muốn chức môn chủ, vậy sẽ bằng vào hai tay đi cạnh tranh. mà không phải là dựa vào bố thí. Coi như hắn đồng ý, ta vậy sẽ không đồng ý, ta thiếu các ngươi Mộ Dung gia. Phượng Vũ cuối cùng lên tiếng. Mộ Dung Tiên rời đi, thân thể chấn động một cái, quay lại mang Hạ Vũ quả quyết rời đi. Đã từng hình học lúc đó, Mộ Dung Tiên và Phượng Vũ hai người là tiên môn cái đó thời kỳ nổi bật nhất thiên tài. Hai người vừa là người cạnh tranh, lại là làm người ta hâm mộ đối với huynh đệ. Nhưng mà bởi vì một chuyện xích mích thành thù, làm người ta cảm thấy thương tiếc. Trở lại Mộ Dung gia sau đó, Mộ Dung Tiên cầm ra yêu bài của mình, đưa cho Hạ Vũ lấy. Tay cầm ta lệnh bài, ra vào tiên môn không bị hạn chế. Tiên bên trong cửa tất cả đại địa phương cũng có thể ra vào. Cảm ơn phủ chủ, Hạ Vũ nói cảm ơn. Mộ Dung Tiên cười một tiếng, người một nhà, còn cảm ơn cái gì? Trước ngút trời môn chủ nói, ngươi chớ coi là thật. Không có sao, ta tới nơi này, liền muốn khiêu chiến tất cả đại gia tộc thiên tài. Có cơ hội, ta sẽ không bỏ rơi. Hạ Vũ nói, Mộ Dung Tiên không biết làm sao lắc đầu, xoay người đi xử lý những chuyện khác. Ngay sau đó, Hạ Vũ ở Mộ Dung phủ địa vị, vô cho nghi ngờ, chính là trưởng lão cũng đúng hắn khách khí. Bọn họ cũng rõ ràng, mở bát môn, tức là may mắn lại là bi ai. Nơi này, Hạ Vũ đi tới Mộ Dung gia diễn võ trường. Nơi này rất nhiều người tuổi trẻ, Mộ Dung không cũng ở nơi đây. Thấy Hạ Vũ sau đó, không khỏi gật đầu nói, Vũ, ngươi tới, tới vui đùa một chút, muốn không muốn tỉ thí một chút. Hạ Vũ cân nhắc nói, Mộ Dung không cười, có thể cùng bát môn thiên tài đánh một trận, là ta vinh hạnh, tới đi, tới. Hạ Vũ ra quyền, hổ hổ sinh uy, đánh phía Mộ Dung không? Bất quá Mộ Dung không có biết, Hạ Vũ lực lượng có bao nhiêu biến thái. Thật là làm người luyện thể cũng xấu hổ. Mình thể xác có thể không chịu nổi một kích này. Hắn vận chuyển Mộ Dung ra tổ truyền công pháp, trong đó một bài bí thuật bát môn niêm phong thuật. Mộ Dung không một tiếng khẽ quát, bát môn niêm phong, xanh môn, mở, ông. Mộ Dung không trước ngực hiện lên một đạo giống như thực chất môn hộ, bên trong tựa như thai nghén một cái sinh linh, rất giống hình người, không có vào Mộ Dung không trong cơ thể. Nhất thời, Mộ Dung không khí thế bạo tăng, ước chừng lật gấp đôi, liền vẫy tay đánh tới, tay bóp đạo quyết. Hạ Vũ thật là tò mò, bát môn thuật công kích, giờ phút này liền vẫy tay vậy nắm đạo quyết, đánh phía Mộ Dung không, hóa thành từng đạo dấu vết. Hóa thành man thiên lửa cháy bừng bừng, hừng hực thiêu đốt, bao trùm chung quanh khu vực. Mộ Dung không sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới mở bát môn sau Hạ Vũ, thực lực bảo tăng đến như vậy bước, tiện tay đánh ra tam muội chân hỏa, để cho hắn căn bản không dám gần người. Hạ Vũ thực lực bảo tăng, thân thể có chút không thích ứng, và Mộ Dung không từ từ chiến đấu chung một chỗ. Thích ứng mình lực lượng, trước mắt Hạ Vũ trong cơ thể, giam cấm kinh người lực lượng, bất kỳ một loại, đều hết sức đáng sợ, mà Mộ Dung không bị Hạ Vũ ép, tiếp liền mở xanh môn, hưu môn, tổn thương cửa, cảnh cửa bốn môn, thực lực bạo tăng. Nếu là lúc trước Hạ Vũ, sợ rằng một chiêu cũng không tiếp nổi, Hạ Vũ nhưng càng đánh càng dùng. Trong cơ thể nhiệt huyết đang sôi trào, mi tâm thật anh và ma ảnh, lại có thể như tất tựa như cao su dính chung một chỗ. Vượt quá Hạ Vũ ý liệu, đây là đang dung hợp. Hạ Vũ trong lòng cả kinh, không nghĩ tới đại chiến thời khắc, lại có thể xuất hiện cái này cùng biến cố. Mộ Dung không vậy cảm giác được. Hạ Vũ hơi thở không yên, tựa hồ trong cơ thể phát sinh biến cố. Bất quá Hạ Vũ không ham chiến nữa, trong miệng phát ra nhất thanh thanh hát, xanh môn, mở. Hạ Vũ cái này đồ ngốc, nhưng mà mở bát môn, hôm nay vận dụng cửa thứ nhất năng lực. bên trong một bóng người chính là Hạ Vũ nhất mạch tổ tiên Nhiếp Viêm Băng. Hạ Vũ trong mắt tràn đầy nước đá, xanh biếc như đá quý, tự thân tựa như và bóng người hòa làm một thể, cả người khí thế bạo tăng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, liền vẫy tay nói, băng phong cửu vạn lý, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé, https://tiuyencv.com/ta-nối-tsan-sgnối-csu-nối-u-ong-trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.